Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Ngưu Phi Vũ Thành ở bên trong, Lâm Long vốn tại không có việc gì đi dạo, đột nhiên tuôn ra một đám nhân mã, những người này mỗi người đều hết sức lợi hại, đặc biệt là cầm đầu người nọ. Lâm Long cảm giác người kia cùng lúc trước Bỉ Ngạn đồng dạng cường đại. Bất quá chăm chú so với thằng này khẳng định không bằng Bỉ Ngạn. Dùng đại đạo kiếm pháp cũng không phải không thể ngăn cản. Chỉ là Lâm Long không nghĩ ra, chính mình chẳng phải tại Phi Vũ Thành đi dạo ấy ư. Bọn hắn là cọng lông đến châm đối với chính mình a hát. Chẳng lẽ là cái kia, đại ca, chỗ thế lực. Biết đạo mình ở tại đây, sau đó tới bắt ta. Không có khả năng, động tác của bọn hắn có lẽ không có nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem cầm đầu cái kia tên trung niên nói. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Bề ngoài giống như ta không có chiêu chọc giận các ngươi a. Tại hạ Phi Vũ Thành hộ vệ đội trung đoàn trưởng Vô Ngã. Dâng tặng thành chủ danh tiếng. Để ở hạ mang ngươi tiến đến gặp thành chủ, kính xin tiểu huynh đệ phối hợp một chút, không phối hợp đừng trách ta dùng sức mạnh. Phi Vũ Thành thành chủ muốn gặp ta. Lâm Long có chút mộng bức, sau đó nhớ tới, có thể là vừa rồi chính mình ở cửa thành giả mạo hắn hảo hữu. Nghĩ đến hắn có lẽ không đến mức tổn thương ta đi. Vừa vặn ta cũng muốn tìm hắn, hắn quý là thành chủ. Nên biết là thế lực nào đi địa cầu a. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Vô Ngã nói. Đi, chúng ta đi thôi. Lâm Long cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Như không phải là không có một điểm bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Hắn như thế nào cảm giác đi địa bàn của người ta. Giả mạo người ta đích hảo hữu. Tuy nhiên không bị chết. Nhưng trừng phạt hay là muốn thủ. Bất quá dựa theo cái kia lão đại thực lực đến xem. Chỉ cần không phải vượt qua Lâm Long thực lực rất nhiều tồn tại. Là hắn có thể ngăn cản. Nếu không tế chạy trốn vẫn là có thể. Lâm Long đi theo Vô Ngã. Một đường đi vào Phi Vũ Thành thành chủ cung điện. Nhìn xem cao cao tại thượng thành chủ. Lâm Long có chút kinh ngạc. Nhịn không được thất thanh nói. Tại sao là cái nữ nhân? Phi Vũ Thành thành chủ lông mày nhíu lại, trong thần sắc có chút không vui. Người đến người phương nào, còn không dưới quỳ, gặp thành chủ bộ dáng Lâm Long đã biết rõ mình nói sai. Bất quá muốn hắn quỳ xuống, cái này là không thể nào. Tiểu tử, gặp thành chủ còn không quỳ xuống. Đúng đấy, muốn chết phải không? Có gan giả mạo thành chủ hảo hữu, tội phải làm chết. Trong lúc nhất thời, chúng đại điện người nhao nhao mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Lâm Long. Lâm Long có chút mộng bức, chẳng phải giả mạo một chút hảo hữu sao? Làm sao lại tội phải làm chết hả? Tại địa cầu, giả mạo số một thủ trưởng thân nhân, chỉ đùa một chút cũng không có việc gì. Ta chẳng phải giả mạo một chút hảo hữu sao? Làm sao lại tội phải làm chết hả? Các ngươi biết ta là ai không? Dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với ta. Còn để cho ta quỳ xuống. Các ngươi có tư cách để cho ta quỳ xuống sao? Không khoác lác, ta nếu quỳ xuống, ông trời đều không cho phép. Lâm Long thật không có khoác lác. Nhưng hắn là Mao Sơn truyền nhân. Lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu. Quỳ sư phụ tổ tông. Tựu là không quỳ ngoại nhân. Cái này liên quan đến đạo giáo mặt mũi, có ý tứ, từ xưa đến nay, ngươi là người thứ nhất giả mạo ta hảo hữu, còn lẽ thẳng khí hùng người. Cường giả khinh thường, kẻ yếu không dám, ngươi tới, cho ta kéo đi ra ngoài chém đầu. Lâm Long đồng tử co rụt lại, cái này đặc biệt sao? Không nghĩ tới giả mạo một chút hảo hữu thật đúng là xử tử chính mình. Cái này cũng quá không đem người mệnh đem làm mệnh. Theo thành chủ ra lệnh một tiếng. Trong đại điện không quen nhìn Lâm Long người. Đều xoa tay. Khí thế đại phóng hướng đi Lâm Long. Đợi một chút. ta quỳ vẫn không được sao? Chỉ là ngươi có không có tư cách để cho ta quỳ xuống ta cũng không biết. Nói xong, Lâm Long hai chân có chút uốn lượn, đầu gối cách cách mặt đất càng ngày càng gần. Đúng lúc này, oanh, trong thiên địa rồi đột nhiên vang lên một hồi nổ vang. Thanh âm như sấm, rung động nhân tâm, phảng phất truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Cái này một đạo tiếng vang, lại để cho trong mọi người tâm mãnh liệt nhảy dựng, dù là thành chủ đều không ngoại lệ. Thật giống như Lâm Long thật sự quỳ xuống, bọn hắn sẽ giống như chết. Tiểu huynh đệ đợi đã nào. Thành chủ tranh thủ thời gian gọi lại Lâm Long, nhịn không được xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Thằng này, chẳng lẽ còn thực có lai lịch lớn? Ha ha, ta nói rồi, ngươi không đủ tư cách để cho ta quỳ xuống. Lâm Long nhìn xem thành chủ cười nhạt một tiếng, đối mặt thành chủ uy nghiêm, Lâm Long hồn nhiên không sợ. Cái này bước nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng, lại để cho thành chủ nhíu mày. Tiểu huynh đệ, ngươi tới ta Phi Vũ Thành cái gọi là chuyện gì? Nàng biết nói, Lâm Long không có khả năng vô duyên vô cớ đến Phi Vũ Thành. Loại này có lai lịch lớn người, khinh thường đến Phi Vũ Thành loại này tiểu thành. Trừ phi có việc, Lâm Long nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Nghe nói các ngươi Phi Vũ Thành quản hạt trong phạm vi có thế lực đi địa cầu. Gia tộc bọn ta phái ta đến xử lý việc này. Các ngươi cũng biết là thế lực nào. Ngươi là Phương gia người. Tiểu huynh đệ không có ý tứ. Ta không biết ngươi là Phương gia người. Nghe được Lâm Long thành chủ lúc này biến sắc, lập tức mặt mũi tràn đầy tôn kính. Chỉ là nàng có chút khiếp sợ. Cái này Phương gia tin tức cũng tới quá nhanh đi. Mình cũng là vừa vặn mới biết được. Bọn hắn sẽ biết. Hơn nữa mọi người phái tới. Nghĩ tới đây, nàng mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói. Hồi trở lại sứ giả, là ám hắc tông người. Ta vốn là chuẩn bị phái người đi tiêu diệt bọn hắn. Đã sứ giả đã đến, chuyện này tự nhiên giao cho sứ giả xử lý. Ám hắc tông ấy ư, bất quá chính mình xử lý như thế nào? Choáng nha, chính mình căn vốn cũng không phải là cái gì Phương gia người. Nghĩ nghĩ, Lâm Long mở miệng nói, ta muốn đi địa cầu nhìn xem ám hắc tông người phái người đi làm mà rồi. Về phần tiêu diệt bọn hắn, chờ ta trở lại nói sau. Vâng, sứ giả, ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Thành chủ mặt mũi tràn đầy kính ý nói, từ đầu đến cuối cùng, nàng cũng không dám lộ ra nửa điểm lộ ra vẻ gì khác. Lâm Long rất ngạc nhiên. Cái này Phương gia đến cùng cái gì địa vị, trước một khắc còn muốn giết mình, sau một khắc tựu đối với chính mình vô cùng cung kính. Bất quá thành chủ ở giữa Lâm Long lòng kẻ dưới, tự ngu biệt chịu thiệt, hắn vừa vặn không biết như thế nào đi ra ngoài, hiện tại ngủ gật đã đến vừa vặn có gối đầu. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó tại thành chủ dưới sự dẫn dắt. Lâm Long đi vào lúc trước vào địa phương. Sứ giả, xin mời. Thành chủ cười nhạt một tiếng, làm cái thỉnh đích thủ thế. Không thể không nói, nàng thật sự rất đẹp. Nhưng Lâm Long hiện tại căn bản không có bất luận cái gì tâm tình xem nàng. Hắn hiện tại chính ở vào cao thấp lưỡng nan cảnh giới. Hắn căn bản cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng thành chủ sẽ thay hắn mở ra, sau đó thừa cơ hỏi một chút mở ra thông đạo phương pháp. Không muốn nàng không cho mình mở ra, trong óc rất nhanh chuyển động, một mảnh dài hẹp phương pháp hiển hiện tại Lâm Long trong đầu. Cuối cùng Lâm Long lựa chọn bảo đảm nhất một cái phương pháp. Thành chủ, nghe nói ngươi khai thông đạo thủ pháp so với ta Phương gia còn huyền diệu. Không biết tại hạ có thể hay không học tập quan sát một phen. Thành chủ lông mày không để lại dấu. Vết cau lại, nàng cảm thấy Lâm Long có chút kỳ quái. Thân là Phương gia người. Thủ pháp của bọn hắn có lẽ càng huyền diệu mới đúng. Chính mình đúng là rác rưởi. Như thế nào còn muốn học chính mình? Bất quá nàng cũng không dám cự tuyệt. đây cũng không phải là cái gì bí pháp, lúc này sẽ đem thủ pháp cùng bí quyết nói cho Lâm Long. Lâm Long mỉm cười, dựa theo thành chủ giáo, trực tiếp liền mở ra thông đạo, chỉ thấy không trung tạo nên gợn sóng. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, trực tiếp lách mình tiến vào gợn sóng chung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.